Thì cái tưởng của mình á là khi mà bên người ta thiền, người ta nhất tâm á, người ta không cho ý thức nó vọng tưởng nữa, thì cái tưởng nó mới hoạt động. Thì cái tưởng nó mỗi người nó khác nhau ở chỗ là do người ta huân tập. Ví dụ người ta huân tập về cái một người mà người ta hướng về thế giới Phật mà kiểu siêu hình đó, là Phật Bà đồ nghe kinh đồ này nọ, là do người ta hướng tâm như cứ phải tâm người ta đã huân tập như vậy, thì khi người ta bị mất cái ý thức phân biệt, người ta rơi vào trạng thái đó vậy này. Thì cái tưởng này nó tạo ra mọi cái hình thái khác nhau là do cái dục, do của cái dục của con người nó tạo ra. Cái Phật nói các pháp lấy dục làm căn bản, cho nên cái tưởng này, mọi cái hiện tượng nó tạo ra những hình ảnh là do dục nó tạo ra. Ở nhà cái người mà tin những cái ma Là thấy mà. thì tưởng nó tạo ra có ma. Người ta tin thì có chết, có vong hồn bất ba bất vưởng, thì tưởng nó tạo ra cái những cái hiện tượng đó. Người ta tin rằng trên gốc cây đó nó có những cái vong linh ở trên Ở lên cái trên. cây đó, thì tưởng nó tạo ra những cái hiện tượng đó. Từ cái tưởng đó mà những cái nhà ngoại cảm đó, người ta mới hướng tâm về cái người bị mất, những người liệt sĩ đó chết ở xa, thì cái tưởng này nó mới tạo ra cái hiện tượng đó. Chẳng hạn như là cô Phan Thị Bích Hằng, nếu mà cổ muốn được giao cảm với cái người mất đó, cái tưởng này nè nó lưu xuất, nó hoạt động, thì trong cái tưởng mình nó tạo ra cái người mà mất á, chứ không có một cái vong hồn nữa hết. Nãy thầy nói đó, khi mình biết rằng mình tin cái cây đó nó có vong hồn có ma, thì cái tưởng mình nó tạo ra cái hiện tượng đó. Hoặc là người ta tin là có những cái bà chúa xứ, cô cậu gì đó thì chết về phù hộ cho mình, cho gia đình mình, thì cái tưởng này nó tạo ra Tạo những cái ra và chính chính vì cái tạo ra người ta tin thêm. người ta tin, do người ta tin vào cái tưởng đó thì nó trở thành là tưởng tri. Tất cả những hiện tượng này nó đâu có thật đâu, nó là pháp vô thường, là do tưởng mình nó tạo ra. Mà cái tưởng mình nó hoạt động siêu hình, mình muốn cái gì thì nó tạo ra cái đó, mà nó tạo trên thế giới siêu hình. Có Ví dụ bây giờ những nhà mà tu hành mà có được cái lục thông, có được tha tâm thông, biết được tâm của người khác, mà cái tưởng này các ngài chủ động, cái ngày mà có thần thông các ngài chủ động cái tưởng đó. Đối với bậc thánh, các ngài thế giới tưởng các ngài làm chủ, ngài vượt qua nó. Khi mà đến vị thiền vượt qua tham thiền thì thế giới tưởng này các ngài đã khắc phục nó rồi, ngài đã làm chủ nó rồi, ngài đã thấy được cái sự thật của thế giới tưởng đó. Tất cả mọi cái hiện tượng mà siêu hình tưởng đó, nó đều do tưởng nó tạo ra. Các ngài vượt qua thế giới tưởng này đó, các ngài đã ly các thủy tưởng đó. Đối với bậc thánh, các ngài thế giới tưởng các ngài làm chủ đó. Các ngài khác chúng sanh là chúng sanh bị tưởng nó làm chủ mình, Đúng. nó sai khiến mình bị nô lệ nó muốn cái gì mình theo với nó. Chúng sanh bị tưởng nó tác động mình. Còn bậc thánh đó, thì ngài có cái năng lực tâm này ly dục, cái ngày không bị thế giới tưởng thì nó tác động. Khi tu là cái ngày đã vượt qua nó, cái ngày đã thấy nó như thật rồi, không còn bị nó tác động. Những cái hiện tượng mà tưởng nó tạo ra là do đầu tiên là do cái dục của con người trước, ba cái hành động tham sân si đó, nó hành động theo cái dục tưởng của nó, mà từ đó nó tạo nên cái nghiệp. Về cái sự hoạt động của tưởng đó, là cái siêu hình. Ví dụ bây giờ những người mà luyện bùa chú thì nó cũng tạo ra thế giới siêu hình ấy, và bậc thánh tu chứng đạo nó cũng có cái phần tưởng siêu hình ấy, nhưng mà nó khác nhau là bậc thánh ngài ly dục, ngài làm chủ nó, ngài không bị cái đó nó tác động. Còn người thế gian còn dục còn tham sân si đó, thì bị cái tưởng đó nó tác động, mình phải nô lệ. Từ cái tưởng đó mà con người ta hành động theo những cái điều ác, cái điều bất thiện mà tạo nên cái nghiệp, nhất là những người mà luyện bùa chú. Ủa vậy cái tưởng của một người này có thể tác động lên người khác hả thầy? Tác động được chứ. Vậy thí dụ như một người có thần thông tưởng, họ tác động lên những bậc vô lậu được không? Người mà có tâm mà thanh tịnh vô lậu, cái giới tưởng nó không tác động được. Tại vì cái tưởng nó phải hoạt động, nó dựa vào cái dục. Nhưng mà vì nó vô dục nên cái tưởng nó không chi phối được. Mà cho nên mình nghe Đức Phật nói đó, một người mà sống phạm hạnh thanh tịnh đó, là mờ mắt ma vương. Và ma vương đây là gì? Chỉ cho là thế giới tưởng, chỉ cho là tham sân si mà nghi với nó. Mà hiện nay là tất cả những cái tôn giáo trên thế giới là bị cái dục tưởng này mạnh nhất. Từ cái đó mà nó tạo ra một cái tôn giáo, cũng từ cái tưởng đó, nó rất là mạnh, nó tạo ra một cái tôn giáo. Nhiều tôn giáo. Nhiều tôn giáo đó. Có phải mỗi tôn giáo nó có khuynh hướng tưởng khác nhau đúng. Thì chẳng hạn như ngay cả đạo Phật là bên Phật giáo phát triển, họ tin có sáu nẻo luân hồi mà siêu hình đó, nó cũng là tưởng tri luôn. Mà trong khi Đức Phật cũng nói về sáu nẻo luân hồi, Ngài nói bằng cái liễu tri và tán tri, chỉ cho cái thức của mình nó tạo ra cái sáu trạng thái luân hồi. Vậy một người mà người ta nói là người ta chưa hề huân tập cái hạnh, ví dụ như người ta thấy những điều mà người ta không bao giờ hướng tâm tới việc đó, nhưng tại sao người ta vẫn thấy? Là khi cái hình hài này có, cái tưởng thức mới có. Tại vì nó là pháp hữu vi mà, nó phải duyên hợp tại cái thời điểm khi người ta sinh ra thì cái tưởng thức nó mới hình thành. Nó phải sống trên cái môi trường thực của nó đang tồn tại. Người đó nói là người ta không bao giờ hướng tâm tới cái việc mà thế giới tưởng nó tại sao nó hiện ra. Ở đây con nhớ là tưởng của mọi con người nó đều có hết, nó hoạt động một cách tự nhiên. Mà nếu mà cái tưởng này nó bị ảnh hưởng cái tư tưởng về cái tín ngưỡng tôn giáo ấy, thì nó hoạt động theo cái chiều hướng của cái tín ngưỡng tôn giáo ấy. Nếu mà nó được định hướng từ ban đầu về cái chính pháp của Phật thì những cái tưởng này nó không có bị ô nhiễm gì hết, nó không bị ô tạp bởi những cái tôn giáo mê tín. Mà khi nó sinh ra mà nó được định hướng từ ban đầu, sống trong cái môi trường mà chánh pháp á, không có mê tín dị đoan á, tự lực tự nơi mình mà hành trì theo con đường bát chánh đạo á, cái thế giới tưởng này, thế giới của ma á, nó không có chi phối được. Cho nên chính vì lý do đó mà Đức Phật có nói đó, chúng sinh vì vô minh sống trong điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình, mà nó tạo ra cái thế giới này. Cho nên là cái nghiệp của mình nó là cái từ trường nghiệp. Khi mình sống á, nó sẽ tác động trên cái thân hữu quẩn của mình. Ba cái hành động thân khẩu ý, cái ý thức này nó có tri kiến, chánh kiến và chánh tri duy, thì nó làm chủ những cái dục của nó và thế giới tưởng của nó, thì những cái hiện tượng kia nó biến mất. Cho nên mình hiểu rõ thế này. Mình phải hiểu rõ. Thì trong kinh Đức Phật nói một cách rõ ràng là một người mà có đời sống phạm hạnh, thế giới ma sẽ biến mất. Nói chung là thế giới tưởng này nó hoạt động là bắt nguồn từ cái vô minh. Trong đó là các dục nó tạo ra. Mà từ đó nó biến muôn hình vạn trạng trên hành tinh này. Nhưng mà cũng do cái ý thức mình bị mất một phần nó mới hiện ra cái tưởng. Thì khi con người ta tin về những cái kia thì ý thức nó đã bị đồng hóa rồi. Yeah. Cái người mà người ta nghĩ người ta không có hướng về cái thế giới tưởng đó, nhưng mà họ không biết rằng trong cái cuộc sống hàng ngày họ đã huân tập, họ đã tiếp nhận nó từ môi trường sống rồi. Khi mà ý thức họ mất đi hoặc là họ chìm trong giấc ngủ, nó hướng về cái điều đó, nó sống dậy. Chẳng hạn như là bình thường khi mà con người sống mà có tình cảm với cha mẹ, anh em, bạn bè, lỡ mà trong những cái người thân thuộc họ mất đi, cái tình cảm này nó còn. Khi ý thức mình nó dừng lại đó, thì khi mình ngủ á, thì cái tình cảm này nó tác động trên cái tưởng thức. Mơ thấy. Rồi mình mơ mình thấy cái người thân hiện về. Rồi từ cái chỗ mà người ta không muốn thấy được cái sự thật của thế giới tưởng, người ta tin rằng có linh hồn hiện về trong cái giấc ngủ chiêm bao á, thật ra là cái đó là những cái tình cảm của ai ký sự trước đó nó đã huân tập trong cuộc sống này. Khi có cái tình cảm này á, nó tạo nên cái thế giới tưởng của nó trong cái giấc ngủ chiêm bao. Rồi do họ không có liễu tri được cái thế giới tưởng này, họ mới chấp nhận rằng có linh hồn, đó là tưởng tri. Tưởng tri là gì? Họ không thấy được sự thật của thế giới tưởng. Nó do tưởng quẩn nó tạo ra. Do họ không thấy mà họ sống trong điên đảo tưởng. Còn đối với người tu thầy, có phải là cái người tu á, khi mà họ bị sắc tưởng, những cái trạng thái tưởng của họ, nhưng mà có những người xả không được, có phải giống như thầy nói là một người sợ ma á, thì họ cứ bị cái tưởng nó xuất hiện ra, hồn ma hồi, hoặc thấy những cái điều nó hiểm hoặc người ta sợ, thì vì người ta sợ nên nó xuất hiện mấy này. Thì giống như người tu á, người ta các thọ tưởng, cái những cái trạng thái tưởng tới với họ, họ lo lắng, họ sợ hãi, họ không hiểu được nó, hoặc là họ hiểu nhưng mà họ vẫn còn lo lắng về nó, thì nó vẫn phải xuất hiện mấy này. Thì lúc này là nếu mình dục mình còn á, ngũ triền cái tham sân si mình còn á, thì cái tưởng này nó đến, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình có cảm giác là phiền não, bất an với cái thế giới tưởng ấy. Còn khi mà mình đã ly dục ly ác pháp á, tâm mình nó đã đoạn diệt các lậu hoặc á, thì cái phần tưởng này nó không có tác động được, mà mình làm chủ nó. Mà lúc này là các tưởng này nó thuộc về là những cái năng lực do tâm thanh tịnh mình nó tạo ra. Cho nên lúc này á, là những cái năng lực mà biết chuyện quá khứ vị lai đó, thần thông của bậc thánh đó, nó đều do thế giới tưởng nó tạo ra. Nó cũng trên cái phần tưởng nó tạo ra thôi. Chúng sinh là vô minh đó, là chúng sinh bị nó tác động, nó sai khiến chúng sinh ấy, là chúng sinh ấy sống bất an đó. Bây giờ mình đến những cái nhà ngoại cảm, cái cuộc sống họ khổ đó, chẳng có được cái gì lợi ích đâu. Tại vì khi mà nó lỡ hoạt động thế giới đó là họ bất an lắm. Họ luôn bị cái tưởng của nó tác động, làm cho họ không có tự chủ được, sai khiến họ làm cái này làm cái kia. Mặc dù là đi tìm mộ đó, đi tìm mộ người này người kia đó, là đem đến cái lợi ích cho mọi người, nhưng mà thực sự thì chính bản thân cái người đó họ bất an đau khổ. Nhiều khi đó, họ muốn rằng thế giới tưởng này nó phải đi ra khỏi cái thân tâm của họ đi. Họ làm không được, họ không làm chủ được. Còn bậc thánh thì các ngài làm chủ nó được. Cho nên khi mà vượt qua từ cái nhị thiện quan tâm thì các ngài làm chủ nó, làm chủ thế giới tưởng này. Cho nên nó không còn tác động. Các ngài tự tại thì Đức Phật có dạy mình là vượt qua chướng ngại tưởng đó. Nhưng mà nó vẫn có nha, nó vẫn có tưởng. Tại vì bản chất tưởng là sự sống của cái thân tứ đại này. Bậc thánh tu cái ngày giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử, là các ngài làm chủ nó, chứ không phải là ngài diệt nó. Nếu mình hiểu không khéo đó, mình ưng trí tâm. Cái giới tưởng này tự nó có, bản chất nó có, do mình hiểu nó mà mình không có để nó tác động chi phối, mình không ưng trí tâm. Còn nhiều người người ta hiểu lầm, khi họ tu tập mà tưởng nó hoạt động, họ thấy họ đau khổ đó, họ tìm cách không diệt tưởng này đi. Lo lắng, họ sợ hãi. Họ sợ hãi trước những thế giới tưởng này, họ muốn diệt nó đi. Mà cái tâm mà muốn diệt nó như vậy là ức chế tâm rồi, ức chế tưởng rồi. Phật dạy mình là thế giới tưởng mình hiểu nó như thật. Đây là các pháp hữu vi vô thường, nó không có thật. Khi nó đến mình không có chấp nhận, thì tưởng nó diệt thôi. Thì Đức Phật có nói mình á, các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt. Rồi khi nó sinh ra, mình biết nó như thật. Đây là các lậu hoặc phiền não nó tác động, khiến thế giới tưởng nó như vậy. Khi mình biết như vậy, mình không theo nó, thì nó tự diệt. Thì cũng có người họ vẫn bị hoài. Nhưng họ cứ nghĩ là họ vô sự, nhưng mà nó vẫn bị lâu quá. Họ tâm ra họ lo lắng. Thì cái việc mà nó tới như một cái sự vô sự của họ nó không đúng cách, hoặc là họ không hiểu bản chất của nó. Dù họ phớt lờ đi, nhưng mà cái sự phớt lờ đó nó có phải là vô sự không thầy? cái lúc này nó thuộc về cái dục, nó tác động lên tưởng rồi. Yeah. Họ phải kham nhẫn để mà vượt qua nó thôi. Yeah. Cũng giống như nãy thầy nói đó, các nhà ngoại cảm đó, khi mà lỡ thế giới tưởng nó hoạt động rồi, bây giờ họ bỏ đâu có được đó, nó trở thành một cái nghiệp của nó rồi. Yeah. Đối với những người bình thường như vậy, tại sao cái trạng thái tưởng nó đang mất dần? Mặc dù lúc nó mạnh nhất người ta muốn mất cũng không được, mà tại sao bây giờ nó tự mất dần mất dần? Thì nó là vô thường. Phật nói là các pháp tự dương sinh và tự dương diệt. Và khi cái tưởng mình nó hoạt động đến cái thời điểm nào đó thì nó cũng phải hoại diệt thôi. Ngay cả cái thần thông của bậc thánh cũng vậy. Tất cả những cái năng lực thần thông tưởng nó cũng đều là pháp vô quy, là vô thường hết á. Dạ, nhưng mà thí dụ như khi nói mình nói cô Bích Hằng thì cổ là cổ dụng thường tình. Nhưng mà rồi từ từ cái sự mà cái thần thông tưởng của cổ nó từ từ nó đi sai lệch thì nó không còn đúng đắn như lúc ban đầu nữa, nó không còn chính xác nữa. Thì nói chung là những cái tưởng này nó cũng đều là pháp hữu vi, là vô thường. Nếu mà mình không có hướng về nó, mình không có chắc dính nó thì từ từ nó mất thôi. Nó cũng là một trong những cái chướng ngại nghiệp lực nhân quả của mọi người thôi. Cô Văn Thị Bích Hằng á, là cổ không có làm chủ nó được. Đúng không? Chính vì cổ không làm chủ được thì cổ đâu có vượt qua nó được. Cho nó có, nó mất rồi cô cũng không biết. Cô không biết, có nghĩa là nó tự mất. Còn đối với Bậc Thánh á, mà cái này làm chủ nó một cách tự tại. Cái ngày muốn biết thì cái ngày biết. Chẳng hạn như cái thần thông tưởng của Bậc Thánh. Các ngài có thể là nhìn từ xa mà. Thiên nhãn minh. Mà khi cái ngài muốn biết thì cái ngài hướng tâm đến thì nó hiện ra. Mà khi không hướng tâm thì nó không có hiện. Hoặc là bây giờ tha tâm thông, mình biết tâm người, có thể là Bậc Thánh chúng sanh đến á, nếu mà ngài hướng tâm đến chúng sanh ấy, ngài muốn biết gì ấy, thì tâm của ngài nó giao cảm với lại cái tâm của chúng sanh ấy. Mình đang suy nghĩ gì thì trong tâm của Phật nó cũng biết mình đang suy nghĩ gì. Đó là tha tâm thông đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài không hướng tâm đến thì ngài không có biết. Bình thường nếu mà ngài sống vô sự, sống tâm của ngài nó thanh thản an lạc vô sự, ngài trở về cái định tướng nhất, ngài không có biết gì hết. Nó thì thầy có nói về cái ý nghĩa mà hôm bữa cái bài kinh ai hỏi thầy đó. Khi ngài an trú trong cái vô tướng tâm giải thoát, nó không có ba duyên đó. Thứ nhất là không tác ý nhất thiết tướng, không có hướng tâm biết những cái chuyện gì bên ngoài, thế gian bất cứ chuyện gì. Mà thứ hai là không tác ý vô tướng giới. Mà không tác ý vô tướng giới có nghĩa rằng là những cái thế giới mà nó siêu không gian và thời gian, có thể là mình có thể biết tâm người khác. Đó là không tác ý vô tướng giới là như vậy. Hoặc là mình nhìn từ xa, hướng tâm đến những cái sự việc nó xảy ra vào ngày mai như thế nào, biết trước cái sự việc xảy ra đó, hoặc là quá khứ sự việc nó xảy ra như thế nào. Thì tất cả những cái năng lực này nó thuộc về là siêu hình tưởng, do cái biết của tưởng á nó biết ra. Nhưng mà đối với Bậc Thánh á, thế giới tưởng này các ngài làm chủ đó. Tại vì các ngài có cái dục như ý túc, dục như ý túc. Cái dục cái là cái muốn, như ý túc có nghĩa rằng là mình muốn được cái gì thì nó được như cái đấy. Là dục như ý túc là như vậy. Ngài muốn biết tâm người kia như thế nào, ngài biết liền. Nó không có khó khăn nè. Các ngài làm chủ đó, làm chủ về cái tưởng thức này. Thì không tác ý vô tướng giới là như vậy. Và các ngài không còn hướng tâm đến những cái thiên giới nữa, các cõi trời mà các ngài an trú, các ngài xả hết rồi. Là cái ý nghĩa mà không tác ý vô tướng giới là như vậy. Thường thì các ngài sống tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trên cái định tướng của nó. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu lầm Phật. Tại vì con người đó một thời gian dài bị cái tư tưởng Phật giáo phát triển đó, người ta bị là thần thánh hóa Đức Phật. Bậc Thánh A La Hán là thần thông biến hóa, thuyết pháp là thể hiện hào quang là ánh sáng toàn vùng. Rồi Đức Phật đi lên các cung trời để mà thuyết pháp, đó người ta tưởng là toàn là thế giới tưởng không, trong khi các cõi trời các thiên giới sáu nẻo luân hồi nó nằm lên cái thức của mình. Các ngài muốn biết cái gì thì nó hiện ra liền. Tại vì cái pháp của Phật này nói rằng nó không có không gian và thời gian. Trong kinh thường diễn tả là một khi mà ngài muốn biết cái gì á, cũng giống như là cái người lực sĩ á, duỗi tay và từ thế giới này nó hiện qua thế giới kia. Chỉ cho là chơi cái sự hiểu biết của ngài, ngài muốn hướng tâm đến đó thì ngài biết liền. Khi mà nói trong kinh Đại Gia và duỗi tay, người ta cũng nghĩ tới cái vấn đề thần thông của Đức Phật, chứ không có nghĩ rằng nó dễ dàng. Yeah. Ý Đức Phật nói là giống như người lực sĩ duỗi tay ra và co tay lại, thần lực nó dễ dàng như vậy đó. Yeah, yeah. À, cũng giống bây giờ mình nắm tay buông tay. Yeah. Thấy không? Mà bây giờ người ta lại hiểu rằng là Đức Phật cũng giống như người lực sĩ mà vận thần thông đó, là từ cái thân này biến qua cái thân ở cái cõi trời đau xuất. Yeah. Người ta hiểu toàn đó, tưởng tri hết trơn. Ngày xưa cho lúc mà có đoạn kinh là Đức Phật độ mẹ Đức Phật từ cái cung trời đau lợi gì đó, cung trời đó để giải thoát, mà hỏi trưởng lão lại, trưởng lão nói là ngài dùng cái năng lực của Bậc Thánh để đưa cái tượng thất của mẹ ngài á, giải thoát. À, cái đó là sao đây? Nó cũng liên quan tới cái tượng đấy này. Mẹ ngài khi mà chết đi á, tái sanh một cái thân mới, mà sống ở một cái đời sống mới, nhưng mà sống trong cái cõi trời, sinh ra cũng là một con người. Yeah. À, sống trong cõi trời thôi, nhưng mà Đức Phật ngài cũng sẽ độ mẹ ngài. Ngài biết có thể là mẹ ngài là người là sinh ra ở đâu. Tại vì khi mà ngài sinh ra là lúc đó là 7 ngày mẹ ngài mới mất, phải không? Khi mà ngài chứng đạo là ngài bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. 35 tuổi ngài chứng đạo. Lúc đó là mẹ ngài là khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cũng phải là 30 mấy tuổi. Sau này có duyên là cũng xuất gia là theo Phật. Nhưng mà sống trong cái cõi trời đau suốt là chỉ cho là cái đức hạnh. Dạ. Cái đức hạnh mà kham nhẫn, nhẫn nhục, rồi là sống phạm hạnh. Ví dụ bây giờ cái đời sống của Đức Phật, của đệ tử Phật, cũng như là những người Phật tử, khi mà đã giác ngộ được 4 chân lý rồi, thì chúng ta phải sống bằng cái đời sống phạm hạnh giới hạnh. Và khi mình sống phạm hạnh giới hạnh thì những cái nghiệp được nhân quả nó đến thì mình phải vượt qua nó, mình phải chiến thắng với giặc sinh tử mà. Mình phải kham nhận với cái nghiệp được nhân quả của mình. Trong cuộc sống á, người ta đứng người ta chửi mình mà mình hiểu mình xả tâm được, đó là đức hạnh nhẫn nhục, là do trí tuệ mình nó hiểu mà nó xả được. Và khi mình sống với cái đời sống đức hạnh, xả tâm đi dục đi ác pháp như vậy, đó là mình đang an trú trong cõi trời đau suốt. Tại vì con không hiểu ngay cái điểm mà khi trưởng lão nói là cái người mẹ đó khi mất đi là không có tương ưng cái sinh, mà sống dị dạng như một cường trường vậy đó, thì nó vô lý ở điểm này. Lúc mẹ ngài sinh ra ngài, rồi mấy ngày sau là mất. Rõ ràng sinh khi sinh ra ngài thì thân phải có dục mới sinh ra được ngài. Thì làm sao mà gọi là sống ly dục được? Nhưng mà thầy nói là khi mà trưởng lão mất, là khi mà một người mà mất đi á, thì người ta phải có tương ưng nhân quả thân mới, người ta mới mất. Người ta mới tái sinh liền. Tức là không có trạng thái từ trường của Đức Mẹ tồn tại trong không gian để mà Đức Phật độ. Như vậy nó con thấy nó vô lý. Nhưng mà không hiểu. Ở đây thầy nói cái trạng thái của mẹ ngài là đang sống ở thiện, sống ở cõi trời, dạng như cõi trời đau sức. Thì ở đó Phật biết mẹ ngài sinh ở đâu, sống ở đâu và ngài độ mẹ của ngài. Như vậy thì nó dạng như là độ một người bình thường, sống ly dục, ly quốc thiện pháp rồi mới giải thoát. Thì nói chung là lúc này ngài cũng phải dùng cái thần thông tưởng để ngài biết chứ. Nếu mà xét về cái chỗ mà trưởng lão ngài nói đó, nó đúng cái chỗ là ngài dùng cái thần thông tưởng, ngài biết là ai là người mà trước đó là mẹ ngài. Có thể là ngài dùng cái thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông trong cái lục thông đó thì nó cũng là trên thế giới tưởng nó biết. Và khi biết là mẹ ngài đã sinh ra một cái thân mới, có thể là người nam hoặc là người nữ, mẹ ngài đã tái sinh một cái đời sống mới trong cái hiện tại này, trong cái đời hiện tại của Đức Phật. Cho nên là Đức Phật nói rằng là chúng sinh là chết đây sinh kia. Khi mà hết duyên á, là cái thân tứ đại này tưởng nó mất, và nó sẽ tương ương thành một cái thân nhân quả mới. Nhưng mà do mẹ ngài là người trước đó cũng sống đạo đức lắm á, mặc dù là cũng chạy theo dục, thì có dục thì nó mới tương ương, nó tái sinh chứ. Mà nếu mẹ ngài trước đó là có duyên gặp ngài độ, cũng giống như vua cha, làm gì tái sinh nữa. Giống như La Hầu La, làm gì tái sinh nữa. Là được giải thoát trong cái hiện đời này. Còn mẹ ngài là do khi sinh ngài ra thì mất đi. Mà khi mất như vậy thì mẹ ngài sẽ tái sinh liền. Và khi tái sinh thành một cái thân nhân quả mới, thì khi mà Đức Phật chứng đạo thì mẹ ngài cũng lúc đó là 30 mấy tuổi rồi. Thì nhưng mà lúc này là ngài dùng cái thần thông tưởng á, ngài dùng cái tưởng của ngài để ngài hướng tâm xem mẹ ngài an trú khỏi nào, ngài tạo cái duyên mới để mà độ mẹ ngài. Có thể mà biết mẹ ngài xuất hiện một cái thị trấn nào phải không, là mẹ ngài đang sống đó, ngài đến ngài du tâm, ngài sống nơi đó, tạo cái duyên. Và cuối cùng thì cái người này cũng biết được, cũng biết được đến Đức Phật. Đức Phật ngài sẽ tìm cách để tạo cái duyên để mà hóa độ. Từ cái duyên đó cũng giúp là hóa độ mẹ ngài. Ngài dùng cái thần thông tưởng đó, ngài hóa độ mẹ ngài là chỗ đó. Tại vì tất cả các cõi trời á, nó nằm trên cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Có nghĩa rằng ở trên cái thức mà chúng ta đang sống á, thì chúng ta mới an trú trong cõi trời này được. Chứ ngoài cái thân ngũ uẩn này ra, nó không có cái cõi gì hết. Từ nào giờ người ta hiểu các cõi trời nó nằm ngoài thân ngũ uẩn này, gọi là thế giới siêu hình đó. Đó là hiểu lầm lạc, không có đúng những điều Phật dạy. Tất cả các thiên giới, các cõi trời nó phản ảnh trên cái thức, trên cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Khi cái thân ngũ uẩn này nó hoại diệt hết đó, mà nó sẽ qua một cái thân nhân quả mới để mà nó tương ưng 6 trạng thái luân hồi. Đó, cho nên Phật có nói là khi mình chết đây á, những cái hành động mà nghiệp của mình á, nó tương ưng, nó tái sinh. Và khi mình chết đi á, thì mình sẽ tái sinh qua một cái thân mới để mình sống với cái thân mới, và mình sống với cái hành nghiệp nhân quả của mình á, để từ đó mà nó sẽ tương ưng trên 6 cái trạng thái luân hồi này. Nếu trước đây á, mình sống thiện, sống lành thì nó sẽ tương ưng sống với cái trạng thái cõi trời, mình sống với cái nhân quả lành, nhân quả thiện, và từ đó mình được an lành, mình được sống trong thiên giới. Còn mình làm những cái hành động ác, hành động bất thiện á, sau khi mình chết đi á, thì nó sẽ tái sinh vào cái môi trường nhân quả xấu để mình thọ cái quả báo đau khổ, chẳng hạn như là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh á. Nó thể hiện qua 6 cái trạng thái luân hồi là như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dùng tưởng để mà ngài độ mẹ ngài là như vậy. Ngài dùng cái thần thông tưởng để ngài thấy được cái đời sống kế tiếp của mẹ ngài là trong cái đời sống hiện tại mà ngài đang còn. Từ đó mà ngài mới tạo cái duyên hóa độ mẹ ngài được tu hành chứng đạo và được giải thoát trong cái hiện đời của ngài luôn. Tất cả những cái cõi trời này nó nằm ngay cái cuộc sống của chúng ta, 6 cái trạng thái luân hồi đó, nó là cái trạng thái do thức của mình nó tạo nên. Ví dụ bây giờ hàng ngày mà chúng ta sống đạo đức đạo hạnh, sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, sống phạm hạnh kham nhận những điều khó nhận để mà hướng đến ly dục ly ác pháp, hàng ngày chúng ta sống như vậy, đó là mình an trú ngay cái cõi trời đau xuất. Giống như quý Phật tử mình là cũng đang sống trong cõi trời đau xuất, phải không? Mà với điều kiện là mình phải vượt qua tất cả mọi cái chướng ngại nghiệp lực nhân quả của mình, mình không có sợ hãi đó. Đó là an trú cõi trời đau xuất. Cũng giống như là Phật ngài suốt 6 năm khổ hạnh, ngài cũng an trú cõi trời đau xuất đó. Khi tu xong thì ngài đã vượt qua nó, ngài đã làm chủ nó rồi. Đó, cho nên tất cả những cái thế giới này nó đều nằm trên cái thân tứ đại này, không có ngoài thân tứ đại này. Con hỏi một ý nữa, tức là đối với những người bị rơi vào trạng thái tưởng như Phan Thị Bất Thành, những người lên đồng bóng hoặc là bà chúa gì đấy, họ bị cái tưởng nó chi phối, à họ không làm chủ được. Nhưng mà vốn dĩ cái tưởng là do cái ý thức mình nó chìm hơn đó, ý thức yếu hơn. Vậy nếu những người đó họ vận dụng ý thức nhiều hơn, giống như con biết được sau này Phan Thị Bích Hằng sử dụng đi học nhiều hơn, học tập nhiều hơn, nếu mà vận dụng ý thức nhiều, hoạt động nhiều, thì cái tưởng nó tự động để lùi không? Nếu mà một người tu người ta triển khai chi kiến nhiều, những cái trạng thái tưởng người ta cũng được đẩy lùi, nó đâu có còn tồn tại hết thầy. Nếu mà người ta vận dụng cái ý thức phân biệt người ta lớn hơn, người ta mạnh mẽ hơn, người ta không bị trạng thái hôn trầm thì mi nhiều, có phải là cái tưởng nó sẽ được đẩy lùi không thầy? Chúng ta nên nhớ là những cái hiện tượng của nghiệp nó tác động trên mỗi con người của nó, nhưng mà nó tác động nhiều hay ít là do cái nhân quả của mọi con người thôi. Thì cái thế giới tưởng này nó hoạt động muôn hình vạn trạng, mà ai cũng có cái thế giới tưởng này hoạt động hết, chứ không hẳn là cô Phan Thị Bích Hằng. Còn cô Phan Thị Bích Hằng nó hoạt động trên cái tưởng là giống như là thần thông tưởng, nó là siêu không gian và thời gian. Những nhà mà luyện mà bùa đó, những cái vị sư mà mật tông á, luyện thần chú thì nó cũng ức chế mà nó sinh ra những cái thần thông tưởng, cũng biết chuyện này chuyện kia chứ. Còn cái trường hợp cô Phan Thị Bích Hằng là do là bị chó cắn chết lâm sàng, thì lúc này ý thức nó dừng lại đi, thì tưởng thức nó hoạt động siêu không gian và thời gian. Trong mỗi con người của chúng ta nó đều có cái thế giới tưởng này nó hoạt động, nhưng mà mình không có nhận biết rõ ràng giống như cô Phan Thị Bích Hằng. Ví dụ bây giờ mình đang sống bình thường, tự nhiên mình có cảm giác bồn chồn, lo lắng cái chuyện gì á, mình không có hiểu được cái cảm giác tưởng này, nó thuộc về là xuất tưởng đó. Nó làm cho mình lo lắng, bồn chồn, một cái chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng ta nó giật mắt, giật lông mày, hoặc là cảm thấy khi có ai, người thân mình có chuyện gì, người ta bồn chồn, thì cái cảm giác tưởng đó thì nó giao cảm những cái thế giới tưởng đó. Trưởng lão cũng có nói nhiều mọi người, có mấy người đã bị giật giật mắt hay là bị cái gì đó. Tự mỗi người có một cái riêng biệt, cái đó cũng là cái tưởng xuất hiện, mà tại vì mình không biết cái gì nó sẽ xảy ra. Cái đó cũng là cái mà nó năng lực của thân nó báo cho mình biết đó. Nhưng mà mình không có biết là cái gì nó sẽ xảy ra. Đúng rồi, mình không có biết cái điều đó, cái chuyện gì nó xảy ra. Nó vẫn biết có cảm giác đó. Tại vì cái tưởng nó một con người là tự nó có rồi. Và khi nó có thì nó hoạt động siêu không gian và thời gian, mà mình không có làm chủ nó được. Còn đối với bậc thánh tu hành có thần thông tưởng, các ngài làm chủ nó, các ngài hướng đến thì các ngài biết, biết nó giống như thật như vậy. Hoặc là những cái nhà mà ngoại cảm đó, do người ta bị cú sốc gì đó, bị một cái sự cố gì đó, thì nó làm cho cái vùng tưởng này nó hoạt động hơn bao nhiêu những người khác thôi, mà không có làm chủ được. Tại vì Đức Phật đó, làm chủ được là nhờ cái tâm thanh tịnh mới làm chủ được. Cũng có một câu chuyện hồi trước hôm qua nghe đó, thì có cái ông nào tu lên núi á, mua xuống đó, nổi tiếng dữ lắm, rồi cũng như có cái thần tâm đó thầy, rồi cái cũng giúp nhiều người đó, đi xuống cái được người ta cho cúng dường đồ, lời đắc cung kính, lời đắc cung kính quá trời nhiều rồi. Cái tới chừng sau cái mất tiêu luôn, bị công an bắt luôn. Lúc trước thì bao nhiêu cái sự kiện mà gọi là rất là giỏi ha, đón này nội kia đó, người ta lợi dữ lắm, tấp nập là cái tâm nó không còn thanh tịnh nữa. Lúc đầu thì mới xuống núi cái tâm còn thanh tịnh, thấy sự kiện rõ ràng như thật, nhưng mà tới chừng mà danh vọng cái nó lu mờ hết rồi, không thấy nữa, giống như một cái hồ mà bị quậy lên vậy, thì đục hết trơn rồi, đâu có thấy được cái hồ. Chỉ chỗ đó sau này bị công an bắt bỏ trong tù, là tại vì nó đi lừa gạt dân đó lại. Đó thì nói chung là ở đây thầy sẽ phân tích thêm cái này để mình hiểu cho nó rõ. Nhưng mà người ta hiểu chưa có thấu suốt cái sự thật của cái thế nào mà tại sao mà người bị mất cái nó. Để thầy sẽ phân tích cái này, cái hồi nãy mà cô nói đó, là cái người đó trước đó là có thần thông tưởng, biết chuyện này chuyện kia, người ta tin tưởng đó. Có tin tưởng rồi là người ta đến, người ta cúng dường. Từ cái sự cúng dường đó, người này bị ô nhiễm. Khi ô nhiễm thì từ nào người ta quan niệm rằng do vị này là bị ô nhiễm, là mất sự thanh tịnh mà cái thần thông nó mất. Đó cũng là một cái lý do để thầy phân tích thêm cái này để mình nghe. Cái tưởng thì nó là pháp vô thường hay là thường? Vô thường. Nó là pháp sinh diệt vô thường mà. Thì cái tưởng này nó sẽ hoạt động một cái thời gian nhất định của nó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tại cái thời buổi đó. Thứ hai nữa là vị này là do cái tham đắm cái tâm dục chạy theo cái danh lợi. Khi mà cái tâm dục nó chạy theo cái danh lợi thì lúc này nó tạo thành một cái nghiệp mới, phải không? Yeah. Mà khi nó tạo thành cái nghiệp mới, cái năng lực kia đó nó chuyển mất rồi, cái thế giới tưởng của họ đó, nó chuyển đi. Cho nên Đức Phật nói rằng là các pháp tự nhiên sinh, các pháp tự nhiên diệt, nó vô thường đó. Bây giờ nó sinh ra một thời gian thì nó biến mất, mà nó chuyển đổi trên từng cái giờ phút tâm tư của mình. Cho nên cái thần thông tưởng nó không có thật. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhìn cái sự việc kia là có thể ngày mai nó xảy ra, có thể là cái người kia là đến cái giờ đó họ sẽ bị tai nạn, họ sẽ bị một cái sự cố gì xảy ra đó đến cái tính mạng của họ. Nhưng mà trong cái trước đó, cái giờ trước đó mà cái người này họ có làm thiện, hoặc là trong tâm của họ nó có một cái điều thiện, nó sống với cái ý thiện, cái nghiệp thiện đó, thì cái nghiệp ác kia tự nó chuyển đi liền, nó biến mất liền. Cho nên chính một lý do đó mà Phật dạy mình sống trong cái điều thiện đó, là cái điều ác kia nó tự diệt. À, cho nên đó, mình sống trong cái điều lành, cái điều thiện đó, thì cái nghiệp ác kia tự nó biến mất. Mình tu là chỉ nghiệp là như vậy. Mình lấy cái nghiệp thiện để mình chuyển cái nghiệp ác. Cho nên Phật dạy rằng là cứ sống trong tầm thiện. Ba cái hành động là thân khẩu ý, lúc nào cũng sống trong cái thiện á, thì tự những cái nghiệp ác trước kia mình tạo tự nó chuyển hết. Còn nếu mà trước kia là mình có những cái nghiệp thiện, nghiệp tốt nè, nếu hiện tại mình sống ác, sống mà nó bất thiện á, thì nó không có tương đương được, và nó khiến những cái nhân quả xấu nó đến với mình, nó đến với mình để mình tương đương, để mình họ báo cái nhân quả đó. Cũng vậy là cái vị kia nãy thầy nói đó, trước đó là có biết chuyện quá khứ bị lai, rồi danh tiếng được mọi người biết đến, rồi được người ta tôn kính cúng dường, sống trong lợi đắc cung kính đó, danh vọng đó. Và khi sống trong dục, vị này là bị dục nó chi phối, những cái điều tưởng kia tự nó biến mất, tức là nó đâu có tương ưng nữa. Mà nếu mà mình trước đó mình là người thiện, người tốt, mà hiện tại mình sống ác thì nó cũng biến mất rồi. Thí dụ bây giờ mình thấy một vị mà chứng được quả dự lưu, chưa có làm chủ tự tại được, mà hiện tại vị này mà sinh ra cái thân hành, khẩu hành, ý hành xúc phạm bậc thánh, phỉ báng bậc thánh, hoặc là có tâm đố kỵ bậc thánh, thì cái quả thánh kia nó biến mất cả. Con hỏi cái sự biến mất này có phải là do cái sự đố kỵ của vị ấy, cái bản ngã quá lớn, khi có sự xúc phạm nó, vị đó sám hối thì hầu như là nó mất, tại vì vị ấy đã diệt ngã xa tâm, còn vị ấy không có chấp nhận cái sự sám hối đó, xa dần cái đời sống phạm hạnh, phải không thầy? Chứ không phải là do một cái sự phỉ báng nó, hoặc là do cái tư duy sai lầm của vị ấy mà vị ấy một lần mà vị ấy bị chìm hẳn luôn. Đó là do vị ấy sai lầm, nhưng vị ấy không có hướng tâm để mà xả bỏ nó. Tức là cái tâm của vị ấy đang hướng tới cái việc mà không có diệt ngã xa tâm. Vị ấy không có sám hối, vị ấy cứ ôm cái niệm đó trong lòng hoài, thì làm sao mà giải thoát được? Để thầy sẽ nói cái này cho mình dễ hiểu. Khi ví dụ bây giờ một vị đó chứng được cái quả dự lưu, nhất lai hoặc bất lai, phải không? Thì những vị này á, Phật dạy mình là mình chân lý được hộ trì. Hộ trì chân lý đó, chân lý được hộ trì. Hai cái phần này mình phải giữ gìn. Gánh nặng thiện pháp không được bỏ. Là sống phạm hạnh, sống bằng tỉnh thức, sống bằng trí tuệ. Để hàng ngày lúc nào cũng hướng về cái giới luật phạm hạnh. Nhờ mình sống như vậy mà cái chân lý này nó còn, nó không bị mất. Khi mà do cái nhân quả gì đó nó tác động, mình không làm chủ đó, mà mình thiếu tỉnh thức, mình sơ suất, mình làm những hành động xúc phạm bậc thánh. Thầy thường kể cái câu chuyện mà có vị tỳ kheo đó, do cái sinh ra cái tâm hờn trách, quán trách hai vị thượng thủ đại đệ tử của Phật, ngài một Biện Liên Xá Lợi Phất, cuối cùng là vị này là sẽ bị mất quả thánh. Khi Đức Phật thấy tin vị này là có cái tâm hờn trách, quán trách hai vị thượng thủ đệ tử Phật, Đức Phật đến khuyên vị này, khuyên ba lần. Ba lần mà vị này không có từ bỏ cái tâm quán trách ấy. Vị này là đã đang nằm ở trong cái dự lưu hay bất lai vậy đó. Bất lai đó, mà Đức Phật thấy vị này là ngay hiện tại này là nhập Niết Bàn, hóa sanh Niết Bàn ngay tại cuộc sống này. Chỉ cần cái thân nhân quả này nó quả gì thì vị này cũng nhập Niết Bàn luôn. Đức Phật vì thương đó, thương cái quả thánh của đệ tử mình, đến để mà khuyên lân bỏ lên cái tâm đó. Đức Phật thì ngài không có ép, ngài khuyên thôi. Tại vì ai tu nó chứng tự người đó giải thoát. Nhưng mà Đức Phật vì lòng từ mà ngài thấy được cái quả thánh của vị này bị mất rồi, sắp bị mất rồi. Đức Phật ngài thiện xảo lắm. Ngài biết rằng đệ tử của ngài sẽ bị mất những cái phạm hạnh, mất quả thánh đó. Nhưng mà Đức Phật tìm cách để mà cứu đệ tử của ngài. Cho nên chỉ cần là trong đó nó chỉ còn một cái tia hy vọng bị ấy giác ngộ ra là có thể là Đức Phật cứu được. Có nghĩa rằng Đức Phật thấy vị đệ tử của ngài đã đang bị sắp mất cái quả thánh này. Cho nên Đức Phật đến khuyên ba lần, khuyên một cách ôn tồn. Thôi bây giờ cái gì mình cũng nên bỏ qua, không có nên trách hai cái vị đồng phạm hành của mình như vậy. Nhưng mà vị này là vẫn chấp thủ cái sự quán trách của mình đối với hai vị thánh, ngài một Biện Liên Xá Lợi Phất. Và Đức Phật khuyên ba lần, Đức Phật khuyên ba lần mà không có nghe thì xem như là vị này là không cứu được. Thì ngay cái hiện tại đó, cái quả thánh của vị kia biến mất liền, trở thành một con người phàm phu liền. Nếu ngay cái trạng thái phàm phu đó, vị ấy nhận thức được cái việc đó sai lầm, vị ấy tiếp tục tu tập lại, xả bỏ những cái đó lại, thì vị đó cũng trở lại được, vẫn phục hồi lại quả thánh lại. Có thể là nhanh hơn so với người khác, nhưng mà nó không phải là bị gì khẳng cái đó. Tại vì cái điều ác, khi mà nó sống trên cái điều ác thì cái điều thiện kia tự nó mất à. Tức là cái tâm của vị ấy đang tăng trưởng cái ngã mạn, cái nghi hoặc, tại sự đố kỵ với hai bậc kia nó tăng trưởng. Càng tăng trưởng cái phạm hạnh nó càng mất. Cái ngũ thiền cái bắt đầu nó chen ngăn trở lại. Nên vị ấy trở thành một người phàm phu bình thường. Mà vẫn tiếp tục như vậy thì nó trở thành ba nẻo luân hồi đọa lạc. Thì khi mà trở thành phàm phu á, thì vị này là sống trong cái tâm ngũ thiền cái trở lại, trở thành một người phàm phu rồi. Mà khi trở thành người phàm phu là vị này hành động ba cái hành động tăng cầu ý nào là cũng ác, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng tham, lúc nào cũng sân. Từ những cái hành động đó nó mới tạo nên cái nhân quả mới, để mà nó tương ương trệ theo cái nghiệp lực của nó, sáu nẻo luân hồi, là chỉ cho là ngã quỷ, địa ngục hay súc sanh. Và vị này một bị đọa vào địa ngục, sinh ra bị bệnh, và nổi những cái mục là lớn từ cái bằng hạt mè, lớn bằng cái hạt đậu, rồi cho đến bằng cái quả sung. Rồi nó chảy nước ra, nó thúi ra, vị này chết. Mà khi vị này chết thì Đức Phật ngài mới dùng trí tuệ của ngài quan sát được cái thọ sanh vị này đi về đâu. Đức Phật biết rằng vị này là bị đỏ vào địa ngục là mấy trăm nghìn đời, không biết đời nào mà ra được. Mấy trăm nghìn đời. Vị bán Phật Khanh. Cho nên mình qua cái bài kinh đó mình hiểu là cái quả thánh đến cái quả bất lai mình phải hộ trì đó. Một khi nó mất rồi thì ngay hiện tại thì mình bị trôi lăn trong những cái nẻo đau khổ. Thì lúc này Đức Phật này mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ như thế này nè. Cái trường hợp vị tỳ kheo ấy cũng giống như là bị rớt xuống cái hố phân, chỉ cho là rớt xuống địa ngục. Thì khi vị này rớt xuống hố phân á, thì vị này là không để lại cái dấu tích gì trên cái thân của vị này. Và Đức Phật nói rằng là nếu mà vị này vẫn còn để lại một cái vết chấm bằng cái đầu lông đuôi ngựa thì hy vọng rằng ta sẽ cứu được vị này. Cũng giống như hồi nãy mà thầy nói đó, vị kia mà đã sinh ra cái căm đố kỵ quán trách hai vị thánh đệ tử của Đức Phật thì xem như vị này đã rớt xuống hố phân này. Mà nếu vị này có cái tâm tàm quý á, vẫn còn biết xấu hổ sợ hãi á, Đức Phật vẫn còn cứu vị này được. Có nghĩa là ý Đức Phật nói rằng cái người kia nếu mà trong tâm của họ nó còn cái tâm mà xấu hổ, thấy được cái lỗi sai của mình á, thì Đức Phật có thể là hy vọng cứu được. Mà Đức Phật đưa ra cái hình ảnh này cũng giống như cái người đó họ rớt xuống hố phân, còn lại một cái vết chấm dù bằng lông đuôi ngựa, Đức Phật vẫn cứu được. Anh chỉ cho là cái vị ấy còn có tâm tàm quý. Mà nếu vị này còn á, thì Đức Phật đến khuyên một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Nhưng mà đằng này á, Đức Phật khuyên ba lần mà vị này là không nhận ra cái lỗi của mình. Mà xem như là Đức Phật nói rằng vị này là khi mà rớt xuống hố phân là mất tích luôn, không để lại một cái dấu vết nào tốt đẹp trên cái vị tỳ kheo này. Thì sau đó vị này là bị đọa vào địa ngục mấy trăm ngàn đời, mất hòa thánh hiện tại, sau đó bỏ bị đọa địa ngục luôn. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh mà cái người bị rớt xuống hố phân, nếu mà trên thân của vị này còn để lại một vết chấm dù chỉ bằng đầu lông đuôi ngựa, chỉ cho là nếu mà vị này có chút hy vọng về cái tâm tầm quý của vị ấy mà Đức Phật sẽ đến cứu được, nhưng mà vị này không thể cứu được.